Chương 3896, Khổng Huyền, Bích Ba Vực. Ở vào thần vẫn chiến trường đông bắc phương hướng, Bích Hải kết giới bên trong. Năm đó, Phương Thần tới qua một lần Bích Hải kết giới, nơi này giới chủ, là một vị có được thủ đoạn thông thiên cường giả, tu vi đã đạt đến thánh cảnh cửu giai. Dựa theo hỗn độn giới tu hành tiêu chuẩn đến xem, Bích Hải giới chủ thực lực, hẳn là có thể tính làm là cực hạn thánh nhân, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn giới, cũng coi là số một đại nhân vật. Lúc trước, Phương Thần truy sát một vị cựu địch, xâm nhập Bích Hải kết giới, ai ngờ vị kia cựu địch thế mà bái nhập Bích Hải giới chu nhất mạch, tại Phương Thần đại khai sát giới thời điểm, Bích Hải giới chu xuất thủ ngăn trở hắn. Cái sau tuyên bố, khinh thường đối Phương Thần động thủ, đồng thời muốn giữ lại hắn, để vị kia cựu địch chính mình đi đối phó. Về sau, Phương Thần tiểu bị Bích Hải giới chu vung tay lên, đưa ra Bích Hải kết giới. Hồ Phương Thần ánh mắt nhìn ra xa, chân đạp phi kiếm, cảm khái không thôi. Bích Hải giới chu, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta. Phương Thần ngoài miệng lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười. Hắn hôm nay, khoảng cách thánh cảnh đệ thập giai, cũng chỉ có một bước nhỏ. Cực hạn thánh nhân trong mắt hắn, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Năm đó cao cao tại thượng Bích Hải giới chu, bây giờ chỉ sợ liền hắn một chiêu đều ngăn cản không nổi. A hô hô hô, sau đó không lâu, Phương Thần tiểu bước vào Bích Hải kết giới bên trong. Cái này Bích Hải kết giới là một chỗ cực kỳ thần kỳ chi địa, nơi này trọng lực là ngoại giới hơn trăm lần, cho nên có rất ít võ giả nguyện ý tới đây. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là, Bích Hải giới chu hỉ nộ vô thường, một khi đem hắn chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Ông mới vừa tiến vào Bích Hải kết giới, Phương Thần cũng cảm giác được hơn trăm lần trọng lực, đặt ở trên thân, không bằng hắn nhưng không có xoay người, vẫn như cũ thẳng tắp cái eo tiến lên. Bích Ba Vực hẳn là ngay tại Bích Hải kết giới trung tâm á, Phương Thần khẽ nói. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến nhất đạo giận dữ mắng mỏ thanh âm, ngay sau đó liền có phô thiên cái địa võ giả, chen chúc mà tới. Tự tiện xông vào Bích Hải kết giới người, giết không tha. Thánh cảnh quân đoàn, đem Phương Thần vây quanh. Ta mặc kệ ngươi là ai, dám can đảm bước vào Bích Hải kết giới, tự làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Người cầm đầu, lạnh giọng nói. Gần đây đến nay, Quỳnh Sơn ngũ ba tiến vào Bích Hải kết giới, gây gà bay chó chạy, triệt để chọc giận Bích Hải giới chu. Cái sau hạ lệnh, chỉ cần phát hiện người xông vào, giết chết bất luận tội. Ta chỉ là tìm đến một vật mà thôi. Phương Thần nhún vai. Hừ, Bích Hải kết giới cũng là ngươi có thế đến địa phương. Người cầm đầu lạnh như băng nói, hắn hậu phương thánh cảnh quân đoàn, ra tay bá đạo. Âm ầm, bọn hắn nhanh chóng kết thành hợp kích chiến trận, muốn chém giết Phương Thần. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phương Thần thấy được người cầm đầu sau lưng nhất đạo quen thuộc gương mặt. Khổng Huyền, ngươi còn nhớ ta không? Phương Thần khẽ môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Lời vừa nói ra, thủ lĩnh sau lưng Khổng Huyền ngạc nhiên, bất quá rất nhanh, tự nhận ra Phương Thần, là ngươi. Ngươi lại dám bước vào Bích Hải kết giới? Bây giờ Khổng Huyền, sớm đã xưa đâu bằng nay, bái tại Bích Hải giới chu nhất mạch, hắn cho thấy cực mạnh thiên phú, sớm tại thật lâu trước, tự bị Bích Hải giới chu tự mình thu làm môn hạ. Hắn là thánh cảnh quân đoàn viên thủ lĩnh, đi theo thủ lĩnh ma luyện bản thân. Khổng Huyền, ngươi biết người này? Thủ lĩnh hỏi. Khổng Huyền đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng, điềm nhiên nói, người này liền là năm đó truy sát ta tên kia. Lời vừa nói ra, thánh cảnh quân đoàn mọi người động dung, thủ lĩnh nhãn tỉnh sáng lên, chợt cười hắc hắc, nói, Khổng Huyền, năm đó giới chủ đại nhân không giết người này, chính là muốn để ngươi một ngày kia, có thể tự tay chém xuống đầu của hắn, thời cơ đã đến. Nói chuyện, thủ lĩnh phất tay, để thánh cảnh quân đoàn lưu lại, cho Khổng Huyền trở lại chiến đấu không gian. Khổng Huyền tiến lên một bước, nhìn hằm hằm Phương Thần, tiểu tử, năm đó ngươi truy sát ta thời điểm, pha y chăng nghĩ đến lại có hôm nay chi cục mặt ngươi giết không được ta. Phương Thần lắc đầu. Ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Khổng Huyền xem thường, ta bái tại giới chủ môn hạ, nhất tâm tiềm tu, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, nhiều năm như vậy cố gắng, vì chính là báo thù. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ngăn cản ta. Khổng Huyền tiến công. Thoại âm rơi xuống, Khổng Huyền xuất thủ. Dầm dầm dầm, biển xanh vô ngần, sóng lớn chỉ lên trời. Khổng Huyền vừa ra tay, tiểu thi triển ra Bích Hải kết giới tối cường bí thuật, đáng sợ thủy triều, trống rông xuất hiện, đem Phương Thần hoàn toàn bao phủ. Ngươi làm sao phá của ta biển xanh thủy triều? Tại hắn biển xanh thủy triều bên trong, hắn chính là chúa tể. Bích Hải giới chu từng tán dương qua Khổng Huyền, dựa vào chiêu này biển xanh thủy triều, đủ để lực gáp hỗn độn giới thánh cảnh cửu giai dưới đây tất cả mọi người. Dù là đối đầu thánh cảnh cửu giai, cũng có sức đánh một trận. Đây là Khổng Huyền vẫn lấy làm kiêu ngạo bí thuật, cũng là tối cường bí thuật. Một khi thi triển, liền muốn lấy mạng. Để mạng lại. Khổng Huyền gầm thét, thân thể cùng biển xanh thủy triều hòa làm một thể, đáng sợ công kích, theo bốn phương tám hướng vọt tới, nhưng phương thần lại bất vi sở động. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ngươi giết không được ta, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Thánh cảnh quân đoàn mọi người, đối Khổng Huyền tràn ngập lòng tin. Người này thật sự là tự đại, đối mặt Khổng Huyền sư huynh biển xanh thủy triều, thế mà không làm ra phản kích hử, coi như hắn có chu tờ tự mình hiểu lấy. Biết rõ Khổng Huyền sư huynh biển xanh thủy triều căn bản ngăn cản không nổi, dứt khoát chờ chết đi. Tiểu loại này rắc rưởi, cũng nghĩ giết Khổng Huyền sư huynh mọi người nghị luận ở Mỹ, tiểu liền thủ lĩnh cũng là hài lòng gật đầu. Khổng Huyền thiên phú đã hoàn toàn bày ra, Bích Hải giới chu đối với hắn rất hài lòng, QNZ rất coi trọng. Có lẽ Khổng Huyền tương lai, thật sự có hy vọng NZ kế thừa Bích Hải kết giới. Thủ lĩnh con ngươi lấp lóe, âm thầm nói. Dầm dầm dầm biển xanh thủy triều bên trong. Khổng Huyền lực công kích, một tầng mạnh hơn một tầng, khi tất cả lực lượng chồng chất lên nhau thời điểm, thạch phá thiên kinh, toàn bộ thủy triều, toàn bộ hướng phía phương thần đè ép mà đi. Chết đi. Khổng Huyền làm ra một kích mạnh nhất. Nhưng mà, phương thần vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng là dùng bàn chân của hắn làm trung tâm, đại địa truyền đến từng đạo rung động thanh âm, trong cơ thể hắn lực lượng, QNZ đang nhanh chóng hội tụ. Biển xanh thủy triều tại khoảng cách phương thần chỉ có một tấc thời điểm, im bặt mà dừng. Khổng Huyền nghi hoặc, tiếp tục điều khiển biển xanh thủy triều tiến công. Thôi được, chính ngươi tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phương thần tiếng nói rơi xuống, hắn thật đơn giản oanh ra một quyền. Oanh nhìn như đơn giản một quyền, đụng vào biển xanh thủy triều bên trên, trong nháy mắt đem đánh tan. Xoạt to lớn thủy triều, hướng bốn phương tám hướng tán loạn, mà Khổng Huyền thân thể, cũng là hiện lộ ra. Dầm dầm dầm xuyên thấu qua thủy triều, phương thần quyền mang, thẳng bức Khổng Huyền. Cái sau liều mạng ngăn cản, nhưng lại không làm nên chuyện gì, thánh cảnh đệ cửu giai, ngưng tụ năm đạo trùng cực chi lực phương thần, đơn giản liền là sát thần. Giang giác Khổng Huyền đầu lâu vỡ vụn, thân thể nổ tung, trong nháy mắt mất mạng. Khổng Huyền bất thình lình biến hóa, để thánh cảnh quân đoàn cũng là một mặt ngốc trệ, thủ lĩnh bằng nhanh nhất tốc độ, vọt tới Khổng Huyền thân thể bạo tạc chỗ.